Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 165, không kết hôn bảo đảm bình an 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hiểu Kim hiền linh thật. Triệu Hiểu Kim vốn chính là hậu sinh trưởng thành nhất trong thôn chúng ta, không nghĩ tới chết rồi còn biết bảo vệ bà nương và hài tử. Người tốt sống không lâu, đứa nhỏ Triệu Hiểu Kim này ta nhìn hắn lớn lên, cưới bà nương có con trai, thời gian vừa vặn, đột nhiên liền đi. Trong đám người, hốc mắt Triệu lão thái thái ửng đỏ. Bà sinh ba nhi tử hai nữ nhi, thương nhất chính là đại nhi tử. Đại nhi tử cũng có tiền đồ nhất, tăng thể diện cho bà nhưng tuổi còn trẻ đã chết. Bà người đầu bạc tiễn người đầu xanh, không biết bao nhiêu đêm tỉnh lại vì khóc. Bà luôn cảm thấy, người đã chết rồi thì cái gì cũng mất. Nhưng bây giờ, nàng dâu lão đại nói với ba, lão đại hiền linh. Nói cách khác, lão đại mặc dù chết rồi nhưng luôn ở trên trời nhìn cả nhà bọn họ. Triệu lão thái thái đè nỗi bi thương xuống, chen vào đám người, từ trong bùi cầm một nắm rau dại cho gà ăn đập vào người Triệu phú quý. Thứ không biết xấu hổ dơ bẩn, trong nhà có bà nương còn chưa đủ, càng muốn gian díu với quả phụ trong thôn. Nam nhân Trương Thị là người hèn nhát, lão đại nhà ta là người từng ra trận giết địch, người còn dám khi dễ cô nhi quả mẫu bọn họ. Lão đại nhà ta biến thành lệ quỷ cũng sẽ giết chết ngươi. Lão tẩu tử, ngươi đừng mắng, phú quý nhà ta đã chịu dạy dỗ rồi. Nương Triệu phú quý bắt lấy tay của Triệu lão thái thái, nói với thôn dân vây xem. Chúng ta nhiều người, dương khí nặng, còn có thể sợ một người đã chết hay sao? Mọi người cùng nhau giúp đỡ một chút, trước tiên cởi trói cho phú quý nhà ta rồi nói tiếp có được không? Trong thôn vẫn còn một vài người nhiệt tình. Hơn nữa cũng có quan hệ máu mủ với Triệu phú quý. Mấy nam nhân tráng niên 3-40 tuổi đi qua, chân vừa bước qua, một cỗ dòng điện liền từ bàn chân truyền đến. Đại nam nhân cao lớn thô kệch cứ như vậy mà bị điện giật ngã trên mặt đất. Mặc dù không có ngất đi, nhưng cảm giác đau nhức tê dại đột nhiên xuất hiện này làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Nương Đại Sơn nói là cha Đại Sơn hiền linh, vậy khẳng định không sai được. Bạn già Lý Chính đi tới. Chỉ có thể chờ đợi nàng dâu Đại Sơn không sao thì cha Đại Sơn mới có thể tha cho ngươi. Ta ở chỗ này nói một câu, đừng tưởng rằng Lý Chính không có mặt, ai cũng có thể làm sằng làm bậy. Ai còn dám làm chuyện trộm cướp thì lão bà tử ta trực tiếp đi báo quan, nhốt 5-3 ngày cũng là nhốt, luôn có thể thành thật một chút. Nói xong bà cố ý nhìn Trương Vô lại một cái, mà Triệu phú quý sắp điên rồi, hắn ta bị trói trên tảng cây, toàn thân đều đau đớn. Hạ thể hình như cũng sưng lên, hắn tơ gân cuống họng bảo người ta cứu hắn ta, nhưng rốt cuộc không ai dám đến cứu. Ngay cả cha nương hắn ta cũng không dám thử một lần nữa, cái loại cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào. Phi, Triệu lão thái thái nhổ một ngụm nước bọt về phía dưới táng cây hòe. Quay đầu nhìn về phía Trình Loan Loan nói, nàng dâu Đại Sơn xảy ra chuyện gì, mang ta đi nhìn xem. Hai người chị em dâu Triệu gia là Văn Thị và Tôn Thị cũng đuổi sát theo sau. Văn Thị là thật sự lo lắng xảy ra đại sự gì, Tôn Thị chỉ đơn thuần là hóng hớt. Triệu lão thái thái đã mấy ngày không tới, vừa tới nơi liền thấy chuồng gà chuồng vịt, còn có một ổ chó mới dựng lên ở trong sân. Trong sân gà vịt bay loạn, chó con chạy tán loạn khắp nơi, nhìn rất loạn, nhưng lại hiện ra vẻ ngăn nắp rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu lão thái thái nhịn xuống không nói gì, vừa đi vào phòng, nhìn thấy khuôn mặt Ngô Tuệ Nương trắng bệch, hôn mê còn chưa tỉnh, trái tim bà lập tức liền rơi xuống đáy cốc. Khó trách lão đại sẽ hiền linh, nhìn bộ dạng này, hài tử của Đại Sơn giữ không được. Đây chính là đại tôn tử của Đại Phòng, cứ như vậy không còn, cha Đại Sơn ở trên trời sợ là sắp tức chết rồi. Sao lại thành thế này? Giọng nói của Văn Thị rất nhỏ, Trịnh Lang Trung sợ là khám không tốt. Phải đi lên trấn mời Lang Trung. Triệu lão thái thái gật đầu. Đừng sợ tốn tiền. Tiền không còn có thể kiếm. Người không còn thì cái gì cũng mất. Chỗ ta còn có chút tiền. Ngươi cầm đi lên trấn mời một Lang Trung đi. Bà lấy từ bên trong dây lưng quần ra một cái bao bố. Bên trong đựng 100 đồng tiền. Lão nhân gia bà luôn có dự cảm nàng dâu lão đại sẽ tìm bà vay tiền. 400 văn còn lại giấu ở bên trong đất. Còn 100 văn này mang theo trong người chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tiền này cuối cùng cũng phát huy được tác dụng, bà không nói hai lời nhét vào trong tay Trình Loan Loan. Cách chương.